Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 34, hồi cuối. Mộng Linh, 1, không ai có thể nghĩ đến, cái kia tại trong chuyện xưa việc ác bất tận, tàn nhẫn thất đức Freddy, vậy mà lại có dạng này một mặt, có lẽ, hắn từ đầu đến cuối, đều là cái kia nhát gan. Tự ti tiểu nam hài, đương nhiên, có lẽ hắn chỉ là tại Alice trước mặt mới có thể dạng này. Người cũng không thể nhìn thấy Freddy rơi ra nước mắt, liền nói hắn là cái không dám đối mặt mình kẻ yếu. Ai cũng có hy vọng đi bảo vệ đồ vật, cho dù là lão roi, ở trong mơ mơ tới hắn heo bị người khác hầm về sau. Hắn cũng khóc giống rất lâu, đại thể chính là như vậy. Sau đó, sự tình phát triển liền rất tốt đoán trước. Tất nhiên chúng ta Sabrina tiểu tỷ tỷ nói, cái này Alice về nàng, vậy khẳng định liền về nàng, ai đến đều không tốt dùng, mà Alice bản thân tựa hồ cũng rất tình nguyện đi theo tại tử vong bên người. Không cho phép vụng trộm hút thuốc, biết rõ, mỗi ngày đều muốn luyện công buổi sáng. Nhìn ngươi cái này một mặt thận hư đức hạnh, huy, ta mỗi ngày rất bận rộn, cái này rõ ràng là mệt nhọc, làm sao lại là thận hư, bớt nói nhảm, để ngươi làm gì liền làm gì, ngoặc kép, tốt a, đúng hạn đánh răng, theo lúc tắm rửa, theo lúc đi ngủ, trước khi ngủ nhất định phải đánh răng, Sabrina trước khi đi. Thay đổi trước đó cao lãnh xinh đẹp hình thái. Ách, kỳ thật nàng vẫn còn rất cao lãnh xinh đẹp. Chỉ bất quá nàng dùng nàng bộ kia nữ vương phạm khí chất. Nói xong nhất cầu nhào nói. Mà Tử Lương đâu? Hắn còn có thể làm sao? Vẻ mặt đau khổ gật đầu chứ sao? Nhìn xem Tử Lương dạng như vậy. Freddy tựa hồ rốt cuộc minh bạch hắn nói tới. Trả giá rất lớn, là có ý gì? Rốt cục, qua dài rằng giặc mấy phút, Sabrina rốt cục lải nhải xong. Tốt, cứ như vậy đi, lần sau không có cái gì đại sự đừng tổng gọi điện thoại cho ta. Lần này xem ở Alice trên mặt mũi, liền không so đo với ngươi. Ngươi nghe một chút, nàng mới quen Alice bao lớn một hồi. Tử Lương đều phải nhìn nàng cho mặt mũi. Bất quá Tử Lương cũng không quan tâm những chuyện đó, lòng tràn đầy đều là, đắc, lão nhân gia ngài đi nhanh lên đi, ngươi có phải hay không hận không thể ta hiện tại liền đi. Sabrina nhìn xem Tử Lương biểu lộ, đột nhiên hỏi, ha, làm sao có thể, suy nghĩ nhiều cùng ngươi ngốc một hồi còn ngốc không đủ đâu. Tử Lương một mặt cười bồi nói, cát. Sabrina khinh thường nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào. À, đúng, quán ba bên kia có tin tức, thời gian gần nhất hoạt động phi thường tấp nập. Ta đoán, hắn muốn tìm ngươi, Tử Lương vẫn như cũ cười theo. Nhường hắn tìm xong, vĩnh sinh quan tài để tính bí mật tốt như vậy. Không phải hắn muốn tìm liền có thể tìm tới. Sabrina trầm mặc một cái, ngươi cẩn thận, nói xong. Nàng liền quay người, đi ra nhà này nhà nhỏ tử, mà Alice cũng cuối cùng nhìn một chút Freddy. Theo sau, rất nhanh, trận kia tiếng vang xuất hiện lần nữa, mà nương theo lấy oanh minh, tử vong cung điện như là một viên đảo lưu nhập bầu trời sao chổi. Oanh minh, nhập vào bầu trời đêm, nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ còn lại Tử Lương. Trầm mặc nhìn trên trời lấm ta lấm tấm. Thời gian a, người cái lão hồ ly, rốt cục nhịn không được. Hắn nhàn nhạt nói xong, tựa hồ từ cái này một giây bắt đầu, một trận cách ngàn vạn cái vị diện rằng co cũng đã bắt đầu. Đúng lúc này, ấy, bọn hắn đi. Freddy đột nhiên hỏi, đúng vậy a, đi, Alice đi theo nàng, sẽ không, yên tâm. Tử Lương cười cười, đi theo Sabrina, không ai có thể khi dễ nàng, không, ta nói là, đi theo Sabrina, nàng sẽ không cũng thay đổi thành như vậy đi. Tử Lương dáng tươi cười nháy mắt cứng ở trên mặt. Gió đêm thổi qua, mang đến một tiếng chỉ có nam nhân mới hiểu thở dài. Nói ngắn gọn, liên quan tới Alice vấn đề cuối cùng là giải quyết. Như vậy Freddy cũng thực hiện lời hứa của hắn. Đi theo Tử Lương trở lại trong bệnh viện. À, đúng, muốn trở lại trong bệnh viện. Tự nhiên còn được trước quay về giấc mộng kia bên trong Springwood tiểu trấn. Như vậy có người muốn hỏi. Alice không phải tỉnh à. Giấc mộng kia bên trong Springwood tiểu trấn không phải liền không tồn tại à. Ngươi xem một chút, cấp thấp đi. Ai nói cho ngươi nằm mơ người không? Mộng liền không tại. Trên thực tế, mộng cảnh vẫn luôn tại. Chỉ bất quá sinh ra không ít biến hóa. Đầu tiên, từ lão roi đám người thị giác đến xem. Vừa mới Tử Lương trạng thái chính là bổ một búa, sau đó liền biến mất. Không lâu nữa, toàn bộ mộng cảnh liền bắt đầu sinh ra biến hóa. Hết thảy chung quanh cảnh tượng bắt đầu đảo lưu. Đám dân thành thị một cái tiếp theo một cái chết đi. Có thậm chí trực tiếp liền thi thể đều biến mất. Cuối cùng, toàn bộ tiểu trấn liền khôi phục thành giống như mấy chục năm trước dáng vẻ. Một đoàn người đều sững sờ. Bọn hắn nhìn xem đủ loại hiện tượng kỳ quái. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Trên thực tế, đây chẳng qua là Alice chấp niệm biến mất về sau. Đối mộng cảnh ảnh hưởng. Đợi đến cuối cùng, trong mộng hết thảy đều đã biến thành nàng ban đầu. Cũng là kỳ vọng nhất dáng vẻ. Cũng may, bọn hắn cũng không cần hiểu. Bởi vì, Tử Lương lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà bên cạnh hắn, còn mang theo cái kia hư cấu nhân vật Freddy Krueger. Lần này, tất cả mọi người nháy mắt cơ cảnh. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là, ngay tại Tử Lương rời đi trong khoảng thời gian này, khẳng định là phát sinh rất nhiều đảo ngược. Queen cách tương đối gần, xem xét Freddy, cũng mặc kệ cái khác. Dù sao trước một cái đại bảo bối vòng tới lại nói. Ngừng ngừng ngừng, trước đừng đánh, giữa chúng ta vấn đề đã giải quyết. Tử Lương tranh thủ thời gian phất tay, nhường Queen bình tĩnh một chút. A, một đám người, từng cái hung thần ác sát, nhìn thấy Tử Lương cùng Freddy, gia hỏa này, sẽ không lại là giả đi. Shirley lại gần, hồ nghi hỏi, lệ cũ. Nói một cái trừ ngươi, người khác cũng không biết sự tình. Hannibal giống như là trước đó đối đãi hắn đồng dạng, đi theo Tử Lương nói. Tử Lương nắm lấy một cái, các ngươi ra tay trước thề, sẽ không nói lung tung ra ngoài. Bớt nói nhảm, mau nói. Queen gậy bóng chày đều kích động. Huy, giữa các ngươi hữu nghị như thế không bền chắc à. Freddy nhỏ giọng tất tất. Ngươi đừng ở bên cạnh nói ngồi châm chọc. Tử Lương reo lên, sau đó hít sâu một hơi, đuổi theo pháp trường đồng dạng. Phòng làm việc của ta từ mặt phải tường số khối thứ ba để trần phía dưới. Giấu hai bao khói. Cái gì? A, thượng đế, ông trời ơi, ngươi không muốn sống mà. Một nháy mắt, cả đám người đều nổ tung. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tử Lương tranh thủ thời gian hai tay hướng xuống mạnh ép. Ra hiệu đám người bình phục một cái tâm tình. Tóm lại, chuyện này can hệ trọng đại. Tất cả mọi người là người thông minh. Vì lẽ đó, ta tin tưởng các ngươi sẽ không nói ra đi. Tử Lương ra vẻ bình tĩnh nói ra. À, giới thiệu một chút, vị này là Freddy Krueger. Chắc hẳn tất cả mọi người đã nhận biết. Việc này nói rất dài dòng. Tóm lại, hắn đã đồng ý gia nhập chúng ta đội ngũ. A, Queen, phiền phức tới làm ánh mắt của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.